Chương 623, đội mũ xanh, phần 1, Trần Thương thở dài, cái này là muốn tạo bất ngờ cho chồng đang công tác à. Trần Thương còn nói cho Tần Tiểu Liếm một đứa bé, cũng đừng để Tần Tiểu Liếm cho mình một bất ngờ. Ông xã đi công tác 3 tháng, vợ mình mang thai ngoài tử cung 2 tháng. Con cái nhà ai tinh nghịch như thế, có thể chạy lăng xăng trong vòng 1 tháng chứ? Vì lẽ đó kết quả là không thể nghi ngờ. Bên trong hôn nhân vượt quá giới hạn, chồng đi công tác, vợ tặng mũ, hẳn là kết quả như vậy. Trương Yên nhìn thoáng qua Trần Thương, mau chóng thông báo cùng người nhà đi, tính mạng người bệnh bị đe dọa. Trần nhanh chóng phẫu thuật kịp thời. Trần Thương nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Đang chuẩn bị ra ngoài bàn bạc bệnh tình. Thế nhưng, nên nói chuyện thế nào đây? Người đưa cô gái tới không phải ai khác, chính là bà và cô em chồng, đối với người bệnh mà nói, hai người này rõ ràng là trận doanh của kẻ thù. Nếu đối phương biết được người con gái kia vượt quá giới hạn trong hôn nhân, trong bụng không phải là con nhà mình, sẽ nghĩ như thế nào? Có thể sẽ không ký tên nữa không, đây đều là chuyện có thể. Thế nhưng lại không thể vi phạm quyền được biết rõ tình hình người bệnh, mà giấu giếm tình huống người bệnh. Đây đối với một người bác sĩ mà nói, chính là rất khó bằng không. Trong lúc đi đến trường, cho dù là đại học hay là nghiên cứu sinh, đều có một môn khóa trình, y học luân lý học. Trương Yên ngẩng đầu liếc mắt nhìn các dấu hiệu sống của người bệnh, bắt đầu liên hệ phòng phẫu thuật, sau đó nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ Trần, nhanh nào. Trần Thương cắn răng một cái, đi ra bên ngoài. Vừa vặn khi đến cửa ra vào, bỗng nhiên nghĩ được một cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng lấy ra sự đồng ý và hiểu rõ tình hình, thông báo về tình trạng y tế, nhìn qua người đối diện nói, xin chào. Cho hỏi tôi có thể liên hệ chồng của người bệnh không? Hoặc là họ hàng ruột thịt nào của cô ấy? Bà thở dài, không liên lạc được, con trai tôi đã ra nước ngoài, nếu như liên hệ thì trong thời gian ngắn cũng về không được, bác sĩ. Chúng tôi không thể ký tên à? Chắc chắn phải mau cứu cô ấy, bây giờ nó còn chưa lớn tuổi bao nhiêu, mới tới 30, người đáng thương, sau khi ba mẹ ly hôn cũng không liên lạc nữa, sau này gả cho nhà chúng tôi cũng không thể để người nhà tủi thân được. Trần Thương nhìn người dì mặt mũi hiền lành này, nhìn không được thở dài. Ôi dì à, cô đối với người ta có tình. Người ta đối với bọn cô cũng không chắc chắn phải có ý nha. Nghĩ tới đây, Trần Thương lấy ra thư thông báo nói, tình huống bây giờ của người bệnh vô cùng nguy hiểm, hiện tại hoài nghi là nội tạng cơ quan vùng chậu tự phát gây rạn nứt, nguyên nhân đang chờ điều tra. Hơn nữa kèm thêm bị sốc do mất máu, cần phải nhanh chóng cấp cứu phẫu thuật, còn mời ký tên tờ cam kết phẫu thuật hiểu rõ tình hình. Tranh thủ thời gian phẫu thuật, người dì vội vàng gật đầu, được rồi, tốt, tôi ký tên. Mà lúc này đây, bỗng nhiên cô em chồng nói, bác sĩ, không phải là mang thai à? Một câu làm cho người dì lớn tuổi chuẩn bị ký tên bỗng nhiên dừng lại. Trần Thương lắc đầu, hiện tại kết quả bệnh lý chưa thể bày ra được. Người dì lắc đầu, thở dài, bác sĩ, tranh thủ thời gian trị liệu đi, dù như thế nào, trước tiên cứu sống con bé lại nói cái khác. Trần Thương cầm lấy tờ cam kết phẫu thuật hiểu rõ tình hình đi vào. Một phen giải thích vừa rồi, vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Trần Thương cho ra hai chẩn đoán bệnh cũng là như thế, một, bị sốc do mất máu. Hai, nội tạng cơ quan vùng chậu tự phát gây rạn nứt, nguyên nhân chờ điều tra. Không có vi phạm quyền hiểu rõ tình hình. Nhưng kết quả cụ thể, sau khi xong các loại cấp cứu khác, tự nhiên sẽ có kết quả chẩn đoán bệnh kỹ càng. Nhập viện chẩn đoán bệnh và chẩn đoán chính xác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đến mức thai ngoài tử cung xử lý như thế nào, đây chính là chuyện của hai gia đình, đợi sau khi cô ấy khôi phục, tự mình kết thúc đi. Với tư cách là bác sĩ, đây không phải chuyện họ nên quan tâm. Trương Yên nhìn thấy Trần Thương nhanh như vậy đã về đến, hơi tò mò. Ký xong rồi hả? Trần Thương gật đầu, đúng rồi, tốt. Trương Yên lập tức sửng sốt một chút. Nhanh như vậy. Đối phương đồng ý rồi. Trần Thương cầm tờ cam kết phẫu thuật về tình hình người bệnh, kết quả chẩn đoán bệnh bên trên đưa cho Trương Yên, cô xem cái này trước đi. Trương Yên nhận lấy vừa xem, lập tức sửng sốt nhìn không được dương mắt nhìn thoáng qua Trần Thương, có thể nha, bác sĩ Trần, cái chẩn đoán bệnh này, cây độc, vô cùng đáng tin cậy, lợi hại, kỳ thật loại phẫu thuật này phiền phức nhất chính là thông báo bệnh tình. Bằng không phụ khoa cũng sẽ không có nhiều bảo vệ lớn bảo vệ nhỏ như vậy, nói chuyện cho người nhà còn khó hơn nói chuyện với tử thần. Trần Thương đối với cái độ sâu này cho là, đoạn thời gian trước Dương Viễn Trung không phải là một cái ví dụ rõ ràng à. Người nhà không ký tên, bác sĩ không có tư cách phẫu thuật. Trực ban chính của phòng siêu âm là Trương Đan Ni. Nhìn Trần Thương cũng giơ ngón tay cái lên, bác sĩ Trần, thật lợi hại, thứ năng lực liên hệ tốt được với người bệnh này, cũng không phải người bình thường có thể có, học ở nơi nào đấy. Trần Thương nhớ tới ba Trần, ông ấy rành nhất về xử lý mấy loại vấn đề quan hệ đạo đức phức tạp này, chính là ba Trần dạy cho mình nha. Trương Yên vội vàng di chuyển người bệnh, đưa đến phòng phẫu thuật phụ khoa. Công việc cấp cứu chính thức kéo ra màn che. Trần Thương không hiểu phẫu thuật phụ khoa, tăng thêm trực ban, cũng không cùng đi qua tham gia náo nhiệt. Người bà và cô em chồng ngồi ở đằng kia. Lo sợ bất an đợi chờ, Trần Thương không nói thêm gì. Ước chừng khoảng 3 giờ, Trương Yên vội vàng đi tới. Tình huống người bệnh tạm thời ổn định, trước xử lý thủ tục chuyển khoa, đến phụ khoa đi, bên kia nói chuyện tốt một chút. Trương Yên nói với Trần Thương. Trần Thương gật đầu, cùng với Trương Yên đi ra ngoài. Phẫu thuật rất thuận lợi, người bệnh tạm thời an toàn, cần đến phụ khoa tiếp nhận đến trị liệu tiếp theo. Người bà nhẹ nhàng thở ra. Mà cô em chồng chợt hỏi, bác sĩ, rốt cuộc là tình huống gì thế? Trương Yên lắc đầu, hiện tại là buổi tối, bệnh lý đưa đi. Nhưng khoa bệnh lý đã tan việc, phải cần một khoảng thời gian ra kết quả, vì lẽ đó nguyên nhân còn không quá xác định. Người một nhà cứ mơ màng như vậy đi theo Trương Yên tới khoa phụ. Kỳ thật, cụ thể chẩn đoán các loại bệnh, đến tiếp sau đó đều sẽ nói cho người nhà, chẳng qua là không phải bây giờ. Một người bệnh đặc biệt này, làm cấp cứu đêm nay trở nên bát quái. Tiểu Lâm đứng ở bên cạnh, một mặt hoài nghi nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, anh nói nếu như người mẹ và cô em chồng biết rõ sẽ như thế nào. Trần Thương sững sờ, nhịn không được lắc đầu, đoán chừng. Sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Lâm thở dài, ai? Phức tạp thật đấy. Bà mẹ chồng kia nhìn tốt như vậy, lại muốn vượt quá giới hạn. Cái này cũng rất xin lỗi người ta nha. Lúc này Trương Đan Ni đi tới, sau khi nhìn thấy vậy nói, anh ở khoa cấp cứu còn gặp ít, tôi đến tỉnh nhị viện trước đây, là đi làm ở trung tâm sinh sản, sau đó tranh thủ thời gian đi ăn máng khác. Tiểu Lâm tò mò hỏi, tại sao vậy? Trương Đan Ni cười nói, mỗi ngày đều là vượt quá giới hạn, ngoại tình, giám định con cái, không mang thai không dục. Nếu như gặp chuyện này nhiều lần, anh chắc chắn sẽ hoài nghi nhân sinh. Tiểu Lâm nghĩ tới đây, nhìn không được trung lập cập. Nhẹ gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, làm ở khoa lá lách và dạ dày thời gian dài, luôn cảm giác mình cũng viêm dạ dày, muốn làm cái nội soi dạ dày. Ở lâu ở khoa hậu môn, tâm lý hoài nghi muốn đi cắm cái nội soi ruột. Làm ở khoa u bướu lâu, chỗ này chỗ kia đều là người bệnh u bướu. Giống như làm ở trung tâm sinh sản thời gian dài, đâu đâu cũng có hôn nhân ngoại tình. Kỳ thật, đây đều là ảo giác, bởi vì anh thấy đều là loại người bệnh này, chỉ chiếm tổng thể rất nhỏ, chẳng qua là đều tập trung đi vào chỗ anh làm, mới có thể sinh ra loại ảo giác này. Chương 624, đội mũ xanh, phần 2, lúc này đã là hơn 11 giờ, Trương Đan Ni cũng không vội về phòng siêu âm. Dù sao cả một tầng lầu lớn như vậy lại chỉ có hai y tá, cộng thêm cô là ba, hơn nữa buổi tối ở đó còn vô cùng nhàn hạ, trở về cũng chỉ có thể ngủ. Làm sao náo nhiệt như ở khoa cấp cứu được? Tiểu Lâm và mấy người y tá đang ngồi trò chuyện ở đằng kia, đúng lúc này, một đôi nam nữ nổi giận đùng đùng đi vào. Hai người lôi lôi kéo kéo, ngoài miệng chửi thề lung tung bừa bãi. Cứ lôi kéo như vậy đến khoa cấp cứu, Trần Thương lập tức sửng sốt. Anh vội vàng hỏi, làm sao vậy? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, bác sĩ. Cậu lại đây giúp tôi phân xử đi. Người phụ nữ cũng khinh thường liếc người đàn ông, phân xử thì phân xử. Trần Thương trợn tròng mắt. Hai người này nhìn cũng không lớn tuổi cho lắm, chỉ tầm hơn 20 dưới 30. Anh lập tức tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Chỗ nào không thoải mái à? Người phụ nữ vô cùng tức giận ngẩng đầu nói, bác sĩ, tôi muốn làm phẫu thuật sinh non. Người đàn ông lạnh lùng hừ ra tiếng, làm thì làm đi. Đâu có liên quan đến tôi đâu. Trần Thương sững sờ. Tối nay xảy ra chuyện gì vậy? Là buổi đêm đi khoa phụ sản. Tại sao người tới đều là loại bệnh này chứ? Trần Thương lắc đầu, cô gái. Nơi này là khoa cấp cứu, không làm phẫu thuật sinh non. Ngày mai cô đi khoa phụ sản lấy số đi. Cô gái tức giận chỉ vào người đàn ông đi cùng, Dương Vũ Hàn, tôi cho anh biết, kể cả tôi sẽ mất đứa con cũng không sinh cho anh. Anh là cái đồ không có lương tâm, bụng tôi mang con của anh mà anh lại hoài nghi tôi. Anh có một chút lương tâm nào hay không? Người kia cười tự giễu một tiếng, con của tôi. Ai u, má ơi! Nếu thật là con của tôi sẽ đập đầu cho cô xem. Tôi mới trở về có hơn 40 ngày, trên giấy khám thai của cô lại ghi là mang thai 2 tháng, thảo nào cô gấp gáp vội vàng tìm tôi kết hôn như vậy. Cô nghĩ muốn kéo tôi làm lốp xe dự phòng hả? Tôi còn đang buồn bực đây. Một tháng nay, ngày nào cô cũng giục tôi kết hôn, hóa ra là mang thai. Thế nào? Tình cảm của tôi là để cô dùng đổ vỏ hả? Người đàn ông trông rất mất mát, mặc dù đang cười nhưng lại như sắp khóc. Dù sao bạn gái mang thai là chuyện khiến anh rất vui vẻ. Thế nhưng, đứa con kia không phải của anh, chuyện này nên nói như thế nào bây giờ? Không chỉ có chàng trai, vẻ mặt cô gái cũng giống như vậy. Toàn bộ khuôn mặt là sự tức giận, trong mắt lại ẩn chứa nước mắt, tựa như một bồn tủi nhục không có cách nào phát tiết. Cô cố nén không khóc. Nhưng trong lòng lại có cảm giác trái tim muốn đóng băng. Tình yêu kéo dài hơn 3 năm nhưng chỉ trong nháy mắt đã muốn kết thúc. Thật vật vả mới có thể đủ sức sống ở thành phố, đương nhiên tiếp theo phải tập bồi đắp tình yêu, chuẩn bị kết hôn sinh con, bắt đầu một cuộc sống mới. Do đó, sau khi thấy tháng này không có chu kỳ kinh nguyệt, cô gái kia rất vui. Quả nhiên là mang thai. Cô sung sướng chờ tới sinh nhật của bạn trai, tính cho anh một bất ngờ vui vẻ. Nhưng mà, cô tuyệt đối không nghĩ tới bất ngờ này lại biến thành như vậy. Người con trai lớn tiếng nói, cô có biết tôi vì trở về đã phải chịu bao nhiêu khó khăn không? Tôi như một đứa cháu trai cầu ông nội. Xin bà nội, phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền mới có thể về đến, tôi chính là muốn cùng cô kết hôn sinh con, cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô sớm hơn, cô ngược lại hay rồi, cho tôi bất ngờ. Cái bất ngờ này cũng quá vui vẻ rồi. Mang thai 2 tháng, tôi mới trở về mới hơn 4 ngày. Hơn 40 ngày có hiểu hay không? Chẳng lẽ còn không phải cô ăn vụng à? Anh ta nói xong thì ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Cô bạn gái nhìn chằm chằm anh, cũng bắt đầu khóc vừa nói, cái đồ lưu manh nhà anh lại dám hoài nghi tôi. Kể cả tôi có phá thai cũng chắc chắn không sinh cho anh Trần Thương và mọi người đều sững sờ. Sao tối hôm nay lại có cảm giác khắp nơi đều xanh mơn mởn nhỉ? Ai? Nhìn hai người khóc đến đáng thương như thể tình thâm bị chia cắt. Trần Thương cũng không tiện xen vào. Nhưng mà, nơi này là khoa cấp cứu, không phải đồn công an, cũng không phải nơi điều tiết tình cảm của hai người này. Trần Thương nhịn không được đứng dậy, được rồi. Tôi cảm thấy giữa hai người có khả năng tồn tại hiểu lầm gì đó. Trước tiên bình tĩnh một chút đã, lúc này không nên vội vàng đưa ra quyết định. Người đàn ông đứng dậy nhìn chằm chằm Trần Thương, bác sĩ, anh cũng là đàn ông. Anh chẳng lẽ không cảm nhận được sự thống khổ của tôi lúc này à? Tôi vì cô ấy nỗ lực nhiều như vậy. Cô ấy làm đối với tôi như thế, tôi. Tim tôi rất mệt mỏi, anh ta nói đến đây lại ôm đầu khóc. Bác sĩ, anh suy nghĩ một chút, nếu như bạn gái của anh. Trần Thương sững sờ, tôi nôn. Anh đừng có lôi tôi ra để so sánh. Trần Thương tranh thủ thời gian đánh gãy lời người kia. Lúc nãy anh vừa nói mang thai 2 tháng. Chuyện cụ thể là như thế nào? Người đó trực tiếp lấy tay áo lau nước mắt trên mặt, cầm một bản báo cáo trong cặp sách ra, hít sâu một hơi nói, bác sĩ nhìn, cái này. Trên cái này viết là có thai 2 tháng. Trần Thương cầm lấy bản báo cáo xem xét. Không sai. Trên này chính xác viết là có thai 2 tháng. Mặt người thanh niên đỏ lên, Tôi mới trở về được 4 ngày thôi bác sĩ. 2 tháng trước tôi cũng không có làm cái kia. Anh nói xem có phải tôi bị đội một cái mũ xanh hay không? Trần Thương đang tính nói chuyện, bỗng nhiên Trương Đan Ni liếc mắt, đi qua hai người nóng ruột nóng gan giống như một phen tỏ tình. Cô rốt cuộc đã biết rõ chuyện là như thế nào? Được rồi, hai người đúng là có hiểu lầm. Hai người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Đan Ni, hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Người con trai mang khuôn mặt tủi thân, cô có ý gì? Trương Đan Ni nói với Trần Thương, đưa bản báo cáo cho tôi. Trần Thương gật đầu đưa tới, được, cho cô. Trương Đan Ni cầm bản báo cáo ở trong tay, không nhịn được bật cười, thực ra, anh trở về được 4 ngày không sai, chữ ghi trên bản báo cáo này cũng không sai. Nam thanh niên thoáng sửng sốt, vậy đúng là tôi bị đội mũ xanh rồi. Trương Đan Ni sửng sờ. Anh muốn được xanh biết như vậy à? Không phải. Bình thường thời gian trên bản báo cáo đều là chúng tôi dựa theo lần kinh nguyệt cuối cùng để tính toán, lần cuối của bạn gái anh là 2 tháng trước. Vì lẽ đó trong 40 ngày anh trở về, bạn gái anh thụ thai, thấy qua 1 tháng không có kinh nguyệt nên mới đi khám và phát hiện mang thai. Căn bản không để ý đến lần trễ kinh đầu tiên vào 2 tháng trước. Dựa vào lần cuối cùng có kinh để tính toán, cô ấy chính là mang thai 2 tháng. Một loạt lời nói này lập tức khiến hai người sững sờ. Cô gái thở dài, vâng, hoàn toàn chính xác. Tôi thường xuyên tăng ca, chu kỳ kinh nguyệt không đều, do đó bị chậm 1 tháng cũng không để ý, sau đó thấy tháng này còn không có đến, tôi liền đi làm kiểm tra, bác sĩ nói đã mang thai 2 tháng. Anh kia nghe xong lập tức trợn tròn mắt. Ý bác sĩ là, đứa con trong bụng cô ấy là của tôi. Trương Đan Ni gật đầu nhẹ, tôi chỉ có thể nói là thời gian suy tính không có vấn đề. Nhưng mà... cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Sau khi anh ta nghe nói vội vàng thay đổi sắc mặt, vợ, thật xin lỗi. Là anh. Cô gái lạnh lùng nói, cút. Anh hoài nghi tôi nam thanh niên, anh thật sự không phải cố ý, là suy bụng ta ra bụng người thôi, phải không? Anh cũng rất lo lắng, chúng ta. Con gái, tôi muốn bỏ đứa con này. Nam thanh niên bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, móc ra một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi áo, vợ. Em gả cho anh đi, vì ngày hôm nay, anh đã chuẩn bị rất lâu. Anh vốn đã định lần này trở về sẽ cầu hôn em, muốn mượn sinh nhật của anh để cầu hôn. Đến cả nhẫn kim cương anh cũng chuẩn bị rất tốt rồi này. Chỉ là bởi vì anh không hiểu y học. Không hiểu những thứ như mang thai này nên mới hiểu lầm em. Vợ, anh thề, cả đời này sẽ không tiếp tục hoài nghi em nữa. Gả cho anh đi thức ăn cho chó đột nhiên xuất hiện làm mọi người nghẹn họng nhìn hai người trước mặt. Mà Trần Thương lại nhìn chằm chằm một màn này, như có điều suy nghĩ. Đúng rồi cầu hôn. Ý kiến hay. Chú thích, nói đến vấn đề liên quan tới mang thai. Bình thường rất nhiều người phụ nữ lần đầu mang thai đều không nói chính xác ngày tháng, khi kinh nguyệt chậm nửa tháng mới đi bệnh viện kiểm tra ra có thai. Như vậy, có thể dựa theo ngày kinh nguyệt gần nhất để tính toán thời gian mang thai. Sau này nếu gặp phải tình huống này, mọi người không nên hiểu lầm đối phương. Tình cảm không chịu được sự hiểu lầm. Chương 625, Trịnh Quốc Đàm mời một bữa cẩu lương điêu luyện sắc sảo, lập tức tràn diện hơi không khống chế được. Người bệnh bên trong phòng bệnh hơi ồn ào hoặc thậm chí là người nhà đều đi ra bắt đầu vỗ tay, ồn ào còn đang hô hào, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy. Điều này làm cho Trần Thương biến sắc, không thể không làm gậy đánh uyên ương. Mau đuổi hai người đi sâu ân ái cũng không thể tại cấp cứu. Thời khắc hai người thiên ân vạn tạ chuẩn bị rời đi, Trần Thương bỗng nhiên gọi người đàn ông lại, nói với người đàn ông, anh gì ơi, anh chờ một chút. Người con trai bỗng nhiên sững sờ, có chuyện gì à? Bác sĩ. Trần Thương vẫy vẫy tay, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Người đàn ông nhìn Trần Thương thần thần bí bí, đi tới, làm sao vậy? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Anh mua cái nhẫn kim cương này ở nơi nào vậy? Người đàn ông nghe vậy, lập tức nhìn không được cười, lấy điện thoại đề cử cho Trần Thương mấy cửa hàng, mới rời khỏi. Người đàn ông hiện tại đang rất vui vẻ, dù sao bạn gái mang thai, tiếp xuống tranh thủ thời gian kết hôn mới là quan trọng nhất. Sau đó một đêm, trở nên vô cùng bình thản. Trần Thương khó được gặp phải ca đêm thế này, còn hơi vừa mừng vừa lo, trở lại phòng trực ban ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, tinh thần sảng khoái. Tần Duyệt biết Trần Thương trực ca đêm nên tới rất sớm, mang theo bữa sáng, tự mình làm, có trứng tráng, còn mua sữa đậu nành. Mới hơn 7 giờ đã vội vã chạy ra khỏi nhà, đến đưa cơm cho Trần Thương. Tần Hiếu Uyên nghe thấy Tần Duyệt nấu cơm, trong lòng cực kỳ vui vẻ, gọi thẳng cô gái trưởng thành. Thế nhưng sau đó đi ra nhìn trên bàn rỗng tuếch, cả một cái bánh mì tối hôm qua mua cũng không thấy. Lập tức sửng sốt. Vợ. Bà cũng ăn rồi. Kỷ Như Vân sửng sờ, ăn cái gì? Tần Hiếu Uyên trừng to mắt, không phải tôi vừa rồi nghe thấy Duyệt Duyệt nấu cơm đó à? Cơm đâu? Kỷ Như Vân liếc mắt, ông cho rằng nó nấu cho ông hả? Tiểu Trần người ta tối hôm qua trực ca đêm. Con gái ông đau lòng một đêm ngủ không ngon, sáng sớm lên liền bắt đầu nấu cơm, chuẩn bị bữa sáng ái tâm, ông cho rằng có ông. Nghĩ gì thế? Tần Hiếu Uyên sững sờ, lập tức trợn tròn mắt. Thật lâu, lắc đầu, vợ, để anh đun nóng sữa bò cho em. Ai? Buổi sáng người bệnh không nhiều, Tần Duyệt sợ Trần Thương bận rộn nên một đường chạy đến khoa cấp cứu, thời tiết khá lạnh, trong tay nắm chặt trứng gà rán, Tần Duyệt sợ lạnh hai tay trực tiếp cầm lấy. Sau khi đi vào, Trần Thương vừa vặn cùng đối diện đụng vào cô, làm sao vậy? Gấp gáp như vậy. Khuôn mặt Tần Duyệt đỏ bừng, em nấu bữa sáng cho anh. Sợ nguội. Trần Thương cúi đầu nhìn tay nhỏ Tần Duyệt cống đến đỏ rực, đau lòng nắm ở trong tay. Cảm ơn em. Tần Duyệt lập tức cười hì hì nói, nhanh đi ăn cơm đi, một chút nữa nguội, em không có chuyện gì đâu. Nhìn bữa sáng trong tay còn nóng hầm hập, Trần Thương đột nhiên cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Buổi sáng giao ban xong, vừa vặn có thể nghỉ ngơi, Trần Thương chuẩn bị đi ra xem thử cái kia mấy nhà thương trường, mua quà sinh nhật cho Tần Duyệt. Vừa ra khỏi bệnh viện, đã nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Trần Thương cầm điện thoại lên, vừa nhìn là Trịnh Quốc Đàm. Bắt máy. Tổng Giám đốc Trịnh, chào ông. Trịnh Quốc Đàm cười ha hả nói, Tiểu Trần, hôm nay cậu có thời gian không? Trần Thương nhẹ gật đầu, ừm, hôm nay vừa hay nghỉ ngơi. Trịnh Quốc Đàm nghe xong, lập tức nở nụ cười, như vậy tốt quá, đoàn đội bác sĩ thẩm mỹ nước Mỹ sớm tới trong nước, cậu xem nếu không hôm nay chúng ta làm phẫu thuật luôn. Trần Thương nghe đến đó, lập tức đồng ý, một ca phẫu thuật cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lại nói, bây giờ Trần Thương đã có thể một mình hoàn thành phẫu thuật cho vợ Trịnh Quốc Đàm. Cắt bỏ vết sẹo cũ, thêm cấy ghép mô da. Lúc đầu Trần Thương vẫn chỉ là một người biết sơ về khâu lại. Nhưng anh đã xưa đâu bằng nay, súng bắn chim đã sớm thành đại pháo, Trịnh Quốc Đàm nghe xong, lập tức cười nói, vậy tôi phái người tới đón cậu. Trần Thương lắc đầu nói, tôi trực tiếp đón xe tới đi, đến sẽ gọi ông. Trịnh Quốc Đàm xấu hổ cười một tiếng, không cần. Tôi ở một biệt thự khác, cậu chưa từng tới, tôi phái người đi qua trước cậu, đến đó đón cậu đi. Trần Thương nghe xong, không nhịn được xấu hổ, cuộc sống của người có tiền thật là buồn tẻ, biệt thự cũng thật nhiều. Khi Trần Thương nhìn thấy một ngôi biệt thự này, nhìn không được rung động một chút, nói đây là biệt thự hơi hiểu lầm. Đây là một cái trang viên. Quá lớn lúc này, trong phòng khách đã có 7-8 người. Chẳng qua là... Trong đó một người đàn ông đầu trọc to con vô cùng dễ thấy, đang vừa cười vừa nói chuyện phiếm với Trịnh Quốc Đàm. Khi thấy Trần Thương tới, Trịnh Quốc Đàm cười giới thiệu đến, vị này chính là Trần Thương lúc đầu tôi nói, bác sĩ Trần Tiến Anh của Trịnh Quốc Đàm rất không tệ, dù sao một năm 4 lần trong ngoài nước Trịnh Quốc Đàm thường xuyên tham gia các loại hội nghị và tham dự đầu tư, mặc dù rất thuận tiện tìm phiên dịch, nhưng vì lẽ đó nắm giữ một môn ngoại ngữ với anh mà nói. Vẫn là rất hữu dụng. Tiểu Trần, đây chính là lúc đầu tôi nói với cậu, Lena Cuxiton tiên sinh, chính là tổng giám đốc công ty đầu tư nước ngoài đại danh đỉnh đỉnh. Trịnh Quốc Đàm cố ý dùng tiếng Hán giới thiệu. Lena Cux cao hơn 1m9, thân thể to con nào có chỗ nào giống như một ông trùm đầu tư, anh ta cười nhìn Trần Thương, thật hân hạnh gặp cậu. Trần Thương nắm tay đáp lại, rất vui được gặp ông. Lena Cux nghe thấy Trần Thương, lập tức mắt sáng lên. Tôi rất thích khẩu âm của cậu, gọi tôi là Seaton là được rồi, tôi rất thích làm bạn với người có năng lực. Trần Thương cười cười. Nhìn ông trùm đầu tư này hình như không có kiêu ngạo quá lớn. Lúc này, Trịnh Quốc Đàm dẫn Trần Thương tới trước mặt hai người khác, giới thiệu, những người này là đoàn đội bác sĩ thẩm mỹ của tập đoàn bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp CIS của nước Mỹ, một lúc nữa, cậu trao đổi với họ một chút. Trần Thương nhẹ gật đầu. Sau một phen giới thiệu, Trần Thương biết rõ người cầm đầu tên Petra Toby, hình như là một người rất ghê gớm. Chỉ là rất rõ ràng, ngay từ đầu mọi người còn tưởng Trần Thương là bạn của ông chủ người Trung Quốc này. Nhưng ngay sau đó, khi Trịnh Quốc Đàm nói Trần Thương phụ trách khâu lại làn da, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Về sau, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, mọi người tới lầu 2. Trương Ái Hương trông thấy Trần Thương, chủ động hỏi thăm một chút. Cô hôm nay cố ý lấy ghim mái tóc lên, nhưng như vậy, một vết thương ước chừng 4cm x 5cm bất quy tắc bạo lộ ra trên cái trán, hơi dữ tợn. Thời gian vết sẹo rất rõ ràng đã rất lâu rồi, Trần Thương luôn không rõ tại sao phải kéo tới hiện tại, mãi không xử lý. Nhưng đây không phải vấn đề anh cần quan tâm. Thế ra một đoàn đội 5 người, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu vết thương của Trương Ái Hương. Họ cầm đủ kiểu máy móc. Chụp ảnh Trương Ái Hương. Không thể không nói, chỉ nhìn tư thế, đã nhìn ra được, đây là một đoàn đội rất chuyên nghiệp, tối thiểu. Máy móc rất đầy đủ. Chương 626, tôi có một biện pháp Trần Thương cũng không nhàn rỗi, ở bên cạnh nhìn kỹ. Ước chừng qua hơn 20 phút, bên trong màn ảnh máy vi tính xuất hiện một mô phỏng 3D kết cấu khuôn mặt, thậm chí đến cả vết sẹo cũng tính toán ở bên trong, tỷ lệ kết cấu hoàn toàn mô phỏng chân thật. Vừa thấy vậy, Trần Thương trừng to mắt, bỗng nhiên hơi dáng vẻ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Sau đó, mọi người đi vào trong một căn phòng hội nghị lầu 2, máy chiếu hình lên trên tường, bắt đầu công tác thảo luận. Chỉ là nói thật, hình dạng vết sẹo trên khuôn mặt Trương Ái Hương rất bất quy tắc. Mà cũng tương đối lớn nên nếu như lựa chọn cắt bỏ sẹo, còn phải cân nhắc đến cấy ghép mô da, mà như vậy, độ khó sẽ rất lớn dựa theo kết quả biểu hiện đặc biệt trên máy móc, chiều sâu của sẹo cũng có thể biểu hiện rõ ràng bên trong hình ảnh. Chính là bởi vì như thế, mọi người đều nhíu mày bởi vì, chuyện này hình như khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Trình Quốc Đàm rất để ý vết sẹo của Trương Ái Hương, đây cũng là anh ta mắc nợ Trương Ái Hương. Giá trị bản thân Trịnh Quốc Đàm mấy chục ức trên trăm ức, mời đến đoàn đội đỉnh cấp như thế này, yêu cầu của anh ta tự nhiên không giống người bình thường yêu cầu. Trần Thương nhìn bác sĩ thẩm mỹ này mô phỏng đồ thật rất mới lạ, có thể thông qua chương trình của họ để thay đổi bộ phận cơ thịt trên khuôn mặt, tận sức khả năng mô phỏng hiệu quả cấy ghép mô da thậm chí trực tiếp cắt bỏ vết sẹo trên khuôn mặt, thông qua số liệu mô phỏng phẫu thuật. Thật sự là một thiết bị rất có ý nghĩ và sáng ý, đây quả thật đã làm cho Trần Thương cảm thấy kinh ngạc. Lena Cúc đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ của Trần Thương, cười nói, bác sĩ Trần, bởi vì sản phẩm này, tôi đầu tư 1.000 vạn Mỹ Kim, cậu cảm thấy thế nào? Trần Thương nghe Lena Cúc nói vậy, lập tức sửng sốt. Chỉ là vẫn nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thực tình tán dương, một phát minh rất có ý nghĩa. Quả thực. Thông qua số liệu mô phỏng kết cấu khuôn mặt, tiếp đó còn có thể thông qua ẩn hình làn da, lộ ra cơ bắp, mạch máu, thần kinh biến dạng, đây có lẽ là một thứ rất có ý nghĩa và sáng ý trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình, công cụ phụ trợ rất thực dụng. Chỉ là 1.000 vạn Mỹ Kim, cuộc sống của người có tiền cũng quá buồn tẻ. Nhưng nếu có thể phổ cập, Lena Cook có thể thu đến hồi báo không chỉ 1.000 vạn Mỹ Kim. Điều này làm cho Trần Thương cảm thấy rất hứng thú đối với ông trùm đầu tư to con này bây giờ. Anh rốt cuộc biết vừa rồi tại sao phải thu thập nhiều số liệu như vậy, trên tấm hình, hoàn toàn là tỷ lệ khuôn mặt của Trương Ái Hương. Lúc này, bọn người thê tra sắc mặt nghiêm cẩn thảo luận phương án phẫu thuật, 5 người đều đang không ngừng thông qua số liệu phối hợp với mô phỏng, hy vọng tìm ra một phương án tốt nhất. Kỳ thật, nếu như dùng mô da cấy ghép khuôn mặt, thì bình thường đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, nhưng rất rõ ràng, cũng là khó khăn nhất. Nói thật, cấy ghép làn da những bộ phận khác trên thân thể là đơn giản nhất, phần bụng, phía sau lưng những khu vực lông tóc thưa thớt này đều có thể cung cấp mô da để cấy ghép. Nhưng nếu như vậy, khẳng định sẽ hình thành một màu sai khác biệt rõ ràng với làn da khuôn mặt. Hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến công năng thần kinh trên khuôn mặt. Đây là lựa chọn cuối cùng. Kịch liệt thảo luận không ngừng tiến hành, cả căn phòng đều là âm thanh mấy người không ngừng. Ước chừng qua trọn vẹn hơn 2 giờ, kịch liệt thảo luận mới rốt cuộc tạm thời dừng, họ cũng thiết kế ra được 7-8 phương án chỉnh hình. Petra đi tới, nói với Trịnh Quốc Đàm, Trịnh tiên sinh, bây giờ chúng tôi có mấy phương án, tôi giới thiệu cho ngài một chút. Sau khi nói xong, rất nhanh, hình ảnh thứ nhất xuất hiện. Petra giải thích nói, phương án thứ nhất, chúng tôi lựa chọn 4 mô da tiến hành cấy ghép, đầu tiên cắt bỏ sẹo, sau đó chia vị trí vết sẹo thành 4 phần. Tiếp đó dựa theo tỷ lệ đồng thời tiến hành nếu như vậy. Ưu điểm là, khôi phục tương đối tốt, sai biệt màu sắc cũng rất nhỏ, nhưng dễ lưu lại sẹo vá, dù sao đối làn da trán tổn thương tương đối nhiều. Nhưng chúng tôi có thể nghe qua dụng cụ kỹ thuật laser và quang tử mới nhất tiến hành xử lý da non của vết sẹo, hiệu quả tốt nhất có thể làm được là che giấu sẹo. Trịnh Quốc Đàm nghe vậy, hơi nhíu mày, nếu như vậy, vẫn sẽ có vết sẹo. Cái này rất rõ ràng không phù hợp với yêu cầu của Trịnh Quốc Đàm. Tôi xem cái khác một chút. Petra nghe thấy câu nói này của Trịnh Quốc Đàm, lập tức thở dài, anh ta đặt phương án này lên thứ nhất, rất rõ ràng đã cảm thấy cái này tương đối tốt. Không nghĩ tới Trịnh Quốc Đàm cũng không phải là rất hài lòng với phương án thứ nhất nghĩ tới đây, Petra theo thứ tự bắt đầu giới thiệu, biện pháp thứ hai là làm trực tiếp, nhưng đối với sẹo nắm chắc tương đối tốt, thông qua phẫu thuật cắt bỏ sẹo, sau khi cắt bỏ sẹo, lựa chọn mô da cấy ghép từ cơ thể và mảnh da cấy ghép, tốt hơn là dùng mô da phần bụng để cấy ghép. Ưu điểm là an toàn, sẹo rất ít. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, có thể sẽ bị sai màu, nhưng chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp thông qua các loại kỹ thuật giảm tối đa sai mày, đạt tới một hiệu quả tốt hơn, sau trang điểm có thể nhìn không ra. Trần Thương ở bên cạnh nhìn, có tiền thật rất không tệ, tối thiểu nhất là một đoàn đội đỉnh cấp thế này đang cung cấp mạch suy nghĩ và biện pháp giải quyết giúp mình. Hơn nữa, Petra cũng rất lợi hại, anh ta giảng thuật xong mỗi một loại mạch suy nghĩ và ý nghĩ, trong đó đều sẽ đưa ra ưu điểm và khuyết điểm, đồng thời mỗi khuyết điểm sẽ đưa ra một biện pháp giải quyết. Thật sự là một đoàn đội rất lợi hại, Trần Thương cũng không nhịn được giơ ngón tay cái này có lẽ chính là đoàn đội chuyên nghiệp. Trách không được người ta có thể kiếm tiền thật trâu bò rất nhanh, 7-8 loại phẫu thuật được giới thiệu xong, Trịnh Quốc Đàm vẫn hơi nhíu mày. Mỗi một cái đều có tì vết rất rõ ràng, điều này làm cho Trịnh Quốc Đàm vẫn còn hơi khó tiếp nhận. Lena Cúc an ủi, bạn tôi, trên thế giới không có gì là tuyệt đối hoàn mỹ, bản thân phẫu thuật chính là có khuyết điểm không phải sao? Chúng ta chẳng qua là đang tìm kiếm biện pháp để khuyết điểm cũng biến thành càng đẹp mà thôi. Trịnh Quốc Đàm nhẹ gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, nhìn không được hỏi, không có cách nào tốt hơn à? Petra nhún vai, cười nói, rất xin lỗi ông Trịnh, đây đã là biện pháp tốt nhất chúng tôi có thể nghĩ tới. Trịnh Quốc Đàm thở dài. Hơi uể oải, ông ta cũng không phải không hiểu, nhưng chẳng qua là ông ta hy vọng có thể có một biện pháp thích hợp hơn để giải quyết. Tận khả năng tiêu trừ cái sẹo này tốt nhất có thể không lưu lại vết tích thật lâu, ông ta thở dài. Lúc này, anh ta quay người nhìn thoáng qua Trần Thương. Đúng rồi. Tiểu Trần có biện pháp hay không? Nghĩ tới đây, Trịnh Quốc Đàm nhìn Trần Thương. Nhìn không được hỏi, Tiểu Trần, cậu cảm thấy thế nào? Trần Thương nghiêm túc gật đầu, rất không tệ. Trịnh Quốc Đàm thấy Trần Thương cũng nói rất không tệ, nhìn không được gật đầu nhẹ. Ngay lúc này, bỗng nhiên Trần Thương cười nói, nhưng có lẽ tôi còn có một biện pháp. Chương 627, Kim Cương. Một câu nói của Trần Thương khiến Trịnh Quốc Đàm kinh ngạc, có ý gì? Chẳng lẽ Trần Thương có biện pháp tốt hơn à? Nghĩ tới đây, Trịnh Quốc Đàm vội vàng nhìn chằm chằm Trần Thương, Tiểu Trần. Cậu có biện pháp tốt hơn hả? Trần Thương không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà dùng tiếng Anh nói, có lẽ phải nói là một ý tưởng mới về biện pháp trị liệu. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương, mặc dù không biết hai người đang nói gì, nhưng rất rõ ràng là đang thảo luận chuyện liên quan tới việc chỉnh hình của Trương Ái Hương. Trịnh Quốc Đàm cau mày, có ý gì? Trần Thương như có điều suy nghĩ nói, chính là tôi có thể nói một ý tưởng mới với mọi người. Lời này vừa nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm Trần Thương. Trịnh Quốc Đàm vội vàng nói, có ý tưởng gì? Ngay cả Petra cũng tò mò nhìn chằm chằm Trần Thương, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đối với Petra mà nói, có thể tới nơi này, chi phí đã được chi trả trước, cho dù có thể chữa được hay không thì họ cũng đã thu lệ phí. Bởi vì đoàn đội của anh đã cung cấp rất nhiều phương án lựa chọn cho cô ta, nếu như đồng ý chúng tôi sẽ giúp cô làm bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu như không đồng ý, vậy cũng không có chuyện gì. Đây chính là giá trị của đoàn đội cao cấp. Đây là một loại ý nghĩ của người Mỹ khi đi chữa bệnh. Cũng là một loại kiểu buôn bán. Ví dụ như có một người bị bệnh ung thư, muốn đi sang Mỹ chữa bệnh thì có thể tìm một chuyên gia về u bướu, hẹn lịch khám, sau khi trả phí trị liệu là $10,000, đối phương sẽ làm kiểm tra cho bạn, sau đó sẽ dựa vào tình huống của bạn mà lập ra một phương án và kế hoạch trị liệu. Cùng lúc cũng sẽ nói ưu khuyết điểm của nó rồi để cho bạn tự lựa chọn. Cái này cũng tương đương với, bạn bỏ ra 5 vạn để mua một phương án trị liệu, nếu như bạn không hài lòng với phương án này, hoàn toàn có thể không dùng. Nhưng mà tiền bạn trả, đã để mua lần phục vụ chữa bệnh này. Cho nên, sau khi nghe lời Trần Thương nói, tuy Petra không quá hiểu về Trần Thương, nhưng vẫn rất hy vọng Trần Thương có phương án tốt hơn. phẫu thuật cho Trương Ái Hương là một việc khó khăn, họ chỉ có thể vô hạn đến gần câu trả lời chính xác, bây giờ có một loại ý tưởng mới, tại sao lại không làm chứ? Trần Thương nhìn mọi người, cười một tiếng, cái máy này rất tốt, rất lợi hại, nhưng mà... rất đáng tiếc tôi không biết sử dụng, cho nên, Trịnh Tổng nhân tiện ông đưa vợ ông đến đây đi. Trịnh Quốc Đàm gật đầu, sau khi đứng dậy bàn bạc với Trương Ái Hương, đi gọi bà vào. Trần Thương nhìn Trương Ái Hương. Hơn 50 tuổi cho dù giả mặt được chăm sóc rất tốt nhưng da cũng đã lão hóa, cũng bắt đầu xuất hiện vết nhăn, vì có vết sẹo trên trán, trên dưới đã có một vết sẹo rất rõ ràng. Bỗng nhiên Trần Thương nói, mọi người có thể thấy, trên mặt người bệnh có vết nhăn nên ý tưởng của tôi là, tại sao không sử dụng những vết nhăn vô dụng này chứ? Lời này vừa nói, khiến mấy người ở đây đều ngẩn ra trong phòng cũng rơi vào im lặng. Thê Tra trực tiếp sững sờ, nhìn về phía Trần Thương nói, cậu quả là một thiên tài. Sau khi nói xong, Thê Tra tắt máy, đi đến trước mặt Trương Ái Hương cẩn thận quan sát. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, bởi vì vết sẹo nên xung quanh da có một ít dấu vết, cùng với số tuổi tăng lên, nơi đó lại không có nếp nhăn. Cho nên, ý tưởng của Trần Thương chính là sau khi cắt bỏ vết sẹo vẫn sử dụng phương pháp phẫu thuật cấy ghép mô da, nhưng mà thông qua xử lý nếp nhăn có thể đạt một kết quả tốt hơn. Thê Tra không ngừng suy nghĩ, linh cảm trong đời nổ tung, ông ta dường như mở ra cánh cửa của thế giới mới, ông cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ, ông dám chắc phương án này chắc chắn sẽ khiến Trịnh Quốc Đàm hài lòng cũng sẽ khiến chính mình hài lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng Thê Tra đã viết xong phương án. Nhìn bản thiết kế trong tay, ông cảm giác đây tuyệt đối ca phẫu thuật thành công nhất trong năm nay của ông, cũng là một việc làm khiến ông kiêu ngạo nhất. Nghĩ tới đây, Thê Tra vui mừng. Kinh ngạc nhìn Trần Thương, cậu nhìn phương án này của tôi như thế nào? Trần Thương cầm lấy, nhìn một cái, đã hiểu ý của đối phương. Nhưng mà... Trần Thương không hài lòng. Trần Thương thẳng thắn lắc đầu, bình thường thôi. Sau khi Tê Tra nghe, trợn to hai mắt, đây là sáng ý của một thiên tài, cậu lại cho là bình thường thôi. Trần Thương gật đầu, ừ, đúng vậy. Tê Tra tò mò nhìn Trần Thương, cậu có biện pháp tốt hơn à? Trần Thương đứng dậy, cầm bút lên chỉ về phía Trương Ái Hương nói, chị dâu, tôi có thể ở vẽ vài thứ trên mặt chị chứ, xin chị bỏ qua cho. Trương Ái Hương gật đầu cười, không sao. Trần Thương cầm một cái bút chuyên dụng để phát họa không ngừng vẽ trên mặt Trương Ái Hương. Thê Tra đứng ở phía sau nhìn Trần Thương phát họa không chỉ ở trán mà còn ở khóe mắt, ở trên gương mặt cũng có một ít nét vẽ, cái này khiến Thê Tra hơi giật mình, cuối cùng là cậu ta muốn làm gì. Bỗng nhiên. Trần Thương vẽ ở trên trán máy bút. Máy bút này khiến Tê Tra sợ ngay người, cậu thật sự là một thiên tài. Bốn thành viên khác vội vàng bu lại, nhìn cẩn thận, sau khi nhìn xong, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thương. Tê Tra nói, ý tưởng của cậu rất tốt, sử dụng SMAS để xóa nếp nhăn tốt hơn việc phẫu thuật xóa sẹo, hơn nữa dùng da cấy ghép và mô da cấy ghép sẽ tốt hơn xóa sẹo. Nhưng mà... phương pháp này sẽ yêu cầu rất cao với bác sĩ, cho dù là giai đoạn trước khi cắt bỏ vết sẹo hay là thời kỳ giữa của phẫu thuật SMAS xóa nếp nhăn và cấy ghép mô da, đều yêu cầu kỹ thuật rất cao, bởi vì phương án của cậu quá chính xác quả thực. Ý nghĩ của Trần Thương rất chính xác, anh không khéo lợi dụng mỗi một khối da, thậm chí ngay cả nếp nhăn cũng tính vào trong đó. Trần Thương cười một tiếng, chẳng lẽ còn có biện pháp nào tốt hơn hả? Một câu nói, khiến cho Petra á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, còn có biện pháp nào tốt hơn hả? Ánh mắt Thê Tra nhìn Trần Thương hơi kinh ngạc, ông nổi danh trong lĩnh vực y học ở Mỹ đã lâu nhưng mà không ngờ ở Trung Quốc lại gặp một trẻ tuổi thiên tài như vậy. Trịnh Quốc Đàm dĩ nhiên là nghe không hiểu hai người đang nói thuật ngữ chuyên nghiệp gì, nhưng mà... điều ông quan tâm là, Trần Thương có biện pháp tốt hơn. Thế nào, tiến sĩ Thê Tra, ông cảm thấy biện pháp của Trần Thương thế nào? Thê Tra gật đầu khen. Khả năng đây là biện pháp tốt nhất, nếu như phẫu thuật thành công, đây chắc chắn sẽ là một thiên tài giải phẫu, không chỉ có thể loại bỏ vết sẹo của Trương phu nhân, còn có tiến hành vi chỉnh các bộ phận một lần, hơn nữa lần vi chỉnh này, sẽ khiến cho bà ấy trở nên càng xinh đẹp động lòng người, đây thật là một ý tưởng thiên tài. Sau khi Trịnh Quốc Đàm nghe, lập tức vui vẻ, vậy thì sẽ bắt đầu phẫu thuật sớm chứ? Trương Ái Hương không nhịn được cười một tiếng, đến trưa rồi, đợi ăn cơm xong rồi hãy nói. Tâm trạng Trịnh Quốc Đàm rất tốt, nói, đúng đúng đúng, ăn cơm trước, buổi chiều rồi phẫu thuật. Sau khi nói xong, Trịnh Quốc Hàm nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cảm ơn. Đúng rồi. Buổi chiều có thời gian. Trần Thương lúng túng thở dài, nói thật, tôi nghĩ ngày hôm nay được nghỉ vốn là muốn đi chọn một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn. Xem ra hôm nay không thời gian rồi. Trình Quốc Đàm vừa nghe đến nhẫn kim cương, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Lê Na Cúc, này, xê tân viên kim cương ông chụp ở London đâu? Có thể bán cho tôi không? Bỗng nhiên Lê Na Cúc móc từ trong túi ra một cái hộp, cười nói, ông nói viên này à? Lê Na Cúc mở hộp ra. Tất cả mọi người đều sững sờ, thật là đẹp. Trần Thương cảm giác hô hấp hơi gấp rút. Chương 628, tôi là bạn của Thượng Đế, phần 1, đây không phải một viên kim cương không màu, mà là viên kim cương tỏa ra một ánh sáng hồng kim cương hồng. Mặc dù Trần Thương không có hiểu mấy về giá trị của kim cương, cho đến giờ thì anh cũng không có dành nhiều sự chú ý tới những đồ vật không có quá nhiều giá trị sử dụng. Thậm chí trong cảm giác của anh, kim cương còn không bằng vàng, ít nhất thì vàng có thể bảo đảm giá trị khi giao dịch. Nhưng mà khi Trần Thương nhìn thấy viên kim cương trong suốt, ống ánh tỏa ra ánh sáng mê người này, anh đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Mọi người ở đây đều si mê. Chớ nói chi là cánh phụ nữ, đến giờ thì Trần Thương thật sự hơi động tâm. Nếu như anh có thể dùng viên kim cương này làm thành nhẫn, đeo lên tay của Tần Tiểu Liếm, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Lê Na Cúc nhìn viên kim cương rồi lại liếc nhìn Trần Thương, cười hỏi, cậu định cầu hôn à? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, vâng, tôi chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Lê Na Cúc nghe vậy thì đi tới, cười nói, xem ra viên kim cương này đã tìm được chủ của mình, lúc tôi mua thì Trịnh tiên sinh còn nói tôi không cần thiết, hiện tại xem ra, nó chính là vật bảo vô giá. Nói đến đây, Lê Na Cúc đặt hộp kim cương trong tay Trần Thương. Cười nói, hiện tại thì nó thuộc về cậu. Đôi mắt Trần Thương trừng to, anh không tin được mà nói, cái này quá quý giá. Đúng vậy, lúc này thì giá trị của kim cương hồng cũng không nhỏ, ít nhất cũng là vài triệu nhân dân tệ. Lê Na Cúc nhìn thoáng qua Trịnh Quốc Đàm, nói, viên kim cương này có lẽ nên tặng cho người Trung Quốc các anh. Trịnh Quốc Đàm gật đầu, kim cương hồng 5.20 carat. Bởi vì nó được bán đấu giá ở nước Pháp nên giá cả không có bay cao, nếu như là đặt ở Trung Quốc thì có lẽ sẽ bán được một con số kinh người. 520, đây chính là con số tình yêu của người Trung Quốc. Nhưng mà nước ngoài lại không có ý nghĩa đặc biệt gì về con số này. Lê Na Cúc nhìn Trần Thương, phải rồi. Trần tiên sinh, khi nào thì cậu cần nhẫn kim cương? Tôi biết một nhà thiết kế của Tiffany. Có lẽ người đó có thể thiết kế viên kim cương này thành một cái nhẫn xinh đẹp. Trần Thương nghe thấy câu này, lập tức hơi kinh ngạc và vui mừng, đúng vậy, anh cũng không thể cứ thế mà tặng một viên kim cương cho cô ấy. Mặc dù là công nghệ khảm nạm ở đâu cũng có, nhưng mà... Tiffany chính là chuyên gia đỉnh cấp thế giới về nhẫn kim cương. Trần Thương vui vẻ nói, ngày 5 tháng 12, 3 ngày sau. Lê Na Cúc cười nói, được rồi, có lẽ là sẽ kịp. Chuyện này cứ giao cho tôi. Trần Thương hơi ngượng ngùng, dù sao thì đây chính là một ân tình rất lớn, anh vẫn hơi thấp thỏm mà nói, cái này. Ngài Lê Na Cúc, nó quá quý giá. Trịnh Quốc Đàm cười nói, Tiểu Trần, cậu yên tâm đi, cái này tính cho tôi, nếu cậu có thể chưa lành mặt cho vợ tôi thì phần ân tình này không phải chỉ có một viên kim cương là xong. Lê Na Cúc nghe vậy, chỉ cười rồi lắc đầu, không không không. Anh hiểu lầm rồi Trịnh. Tôi không bán cho anh. Bởi vì đây là lễ vật tôi tặng cho Trần, không liên quan gì đến anh. Trần Thương hơi kinh ngạc. Lê Na Cúc nhìn Trần Thương nói, tôi hy vọng có thể kết bạn với cậu, chỉ cần một ngày nào đó tôi cần thì cậu có thể trợ giúp tôi là được. Đây không phải là trao đổi vì lợi ích, đây là... Đúng rồi. Đây là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, đương nhiên tiền đề là sẽ không vi phạm nguyên tắc của cậu. Cậu nên biết rằng, xưa nay Lê Na Cúc tôi sẽ không bạc đãi bạn bè của mình. Trần Thương nhìn Lê Na Cúc, cuối cùng vẫn không từ chối. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Trần Thương đối với Lê Na Cúc cũng không tệ. Trần Thương cười nói, tôi rất vinh hạnh được làm bạn với ngài Si Tân. Lê Na Cúc nghe xong, anh ta lập tức nhướng mày lên. Nở nụ cười, một sự lựa chọn sáng suốt đấy. Trần sau đó Lê Na Cúc đưa kim cương cho người trợ lý bên cạnh, phân phó cho trợ lý lập tức đi tới New York. Sau đó đích thân gọi điện thoại cho bên kia. Bữa trưa rất phong phú, ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ. nhưng mà nếu so sánh thì mọi người càng mong chờ ca phẫu thuật buổi chiều hơn. Phẫu thuật cấy ghép mô da cộng với cấy ghép da, còn có phẫu thuật xóa nếp nhăn SMAS và cắt bỏ sẹo, nói chung, đây là một ca phẫu thuật khảo nghiệm kỹ thuật, vô cùng khó khăn. Các điều kiện tại hiện trường đã không đồng ý được yêu cầu cho cuộc phẫu thuật. Trần Thương đề nghị đến bệnh viện chỉnh hình Chí Tân. Về vấn đề này thì mọi người đều không từ chối. Trần Thương đứng dậy liên lạc với Trương Chí Tân, sau khi nói rõ mọi chuyện, Trương Chí Tân lập tức trợn tròn mắt. Trịnh Quốc Đàm đây chính là người nổi tiếng ở An Dương, nhân vật ở trong bản danh sách phú hào, vợ của người này đến phòng khám nhỏ của mình để làm phẫu thuật, tự nhiên là ông vui vẻ cực kỳ. Trương Chí Tân hưng phấn gọi điện thoại cho Hồ Truyền Kim. Hồ Truyền Kim cũng là nhà giàu, nhưng nếu so sánh với Trịnh Quốc Đàm thì chỉ là tép riêu. Sau khi Hồ Truyền Kim biết rõ đầu đuôi mọi việc, anh ta đầu tiên là vui mừng trăm ngàn lần. Dù sao thì với anh, có thể dính quan hệ với Trịnh Quốc Đàm thì đó chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đồng thời, cũng hơi nghĩ mà sợ rốt cuộc nhờ vậy thì anh mới có thể thấy được, Trần Thương có quan hệ cực kỳ mật thiết với Trịnh Quốc Đàm, cũng may lúc đầu anh không có làm gì hay là cắt xén gì Trần Thương, bằng không. Vào buổi chiều, một vài chiếc ô tô đậu ở cổng bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, chỗ đậu xe trước giờ chật kín hiện tại trống rỗng, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho nhóm người của Trịnh Quốc Đàm. Hồ Truyền Kim suy xét vẫn rất đúng chỗ, khi Trịnh Quốc Đàm và Lena Cúc đồng thời bước xuống xe. Hồ Truyền Kim vội vàng đi tới hoan nghênh. Trịnh Quốc Đàm chỉ gật đầu cười cười, nói vài câu khách sáo, sau đó bảo thư ký đưa một tấm danh thiếp cho anh ta. Đối với Hồ Truyền Kim thì như vậy đã quá đủ rồi. Giá trị bản thân của anh cũng chỉ có mấy trăm triệu, vẫn là dựa vào tài nguyên để làm giàu. Nếu so sánh với sếp lớn giá trị con người tới mấy chục tỷ như Trịnh Quốc Đàm thì chỉ đáng xách dép. Hồ Truyền Kim nhìn Trịnh Quốc Đàm, Lena Cúc và Trần Thương trò chuyện với nhau như là bạn bè, anh nhìn không được hít một hơi, không ngờ mình đã đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Mặc dù Hồ Truyền Kim không biết Lena Cúc là ai, nhưng người có thể cười đùa với Trịnh Quốc Đàm thì anh tự nhiên không thể xem thường. Khi mà Hồ Truyền Kim nhìn thấy đồng hồ của Lena Cúc, anh ta sửng sốt một chút. Petek Philip Henry Gray, một cái đồng hồ đã bằng một nửa giá trị bản thân của mình rồi. Nghĩ tới đây, Hồ Truyền Kim lắc đầu, thật là đáng sợ sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, ca phẫu thuật sắp bắt đầu. Trần Thương nhìn thoáng qua Petra và đồng đội của anh ta, lần này anh không có khách sáo, mà là trực tiếp nói, lần này hãy để tôi làm phẫu thuật, được chứ? Mấy người nhìn Trần Thương, hơi chần chờ. Petra nhìn thoáng qua Trần Thương, hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu nhẹ một cái. Anh cho rằng, một người có thể thực hiện thiết kế đó trên cơ sở người bệnh, tự nhiên là người có đủ hiểu biết về phẫu thuật mặc dù chưa nhìn thấy Trần Thương phẫu thuật lần nào, nhưng mà ít nhất thì Trịnh Quốc Đàm rất tín nhiệm cậu ta, có lẽ người này cũng rất giỏi. Nhưng mà Petra vẫn hơi không yên lòng. Để tôi giúp cậu. Trần Thương gật đầu cười nói, hợp tác vui vẻ. Chương 629, tôi là bạn của Thượng Đế, phần 2, chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng bắt đầu phẫu thuật. Trần Thương muốn cắt bỏ sẹo trước tiên, vết sẹo này hình như không phải là do ngoại thương, mà là do hóa chất. Nó gây tổn thương rõ ràng cho lớp hạ bì, vặn vẹo và thu hẹp dẫn đến dị dạng. Điều Trần Thương cần phải làm là tách rời và cắt bỏ nó trước. Bước này là bước quan trọng nhất của toàn bộ ca phẫu thuật. Mặc dù vết sẹo có tổn thương rõ ràng, nhưng mà các mạch máu và dây thần kinh dưới da vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy, nếu mô sẹo được loại bỏ, các dây thần kinh và mạch máu sẽ không bị tổn thương. Như thế thì cấy ghép mô da và lớp da khác sẽ được nối lại một cách tốt đẹp, đây là điều rất hiếm thấy. Nghĩ tới đây, Trần Thương đeo kính hiển vi vào, cố gắng hết sức để thực hiện các thao tác cực nhỏ. Toàn bộ quá trình tinh tế vô cùng, Trần Thương thận trọng hạ dao xuống, sau đó mổ dọc theo vết sẹo, dùng mắt để phán đoán vùng bị thương. Lưỡi dao lên xuống từng mi lim. Petra đứng bên cạnh vô cùng khẩn trương, anh nhìn thao tác của Trần Thương, nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Quá kích thích. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại thao tác cắt bỏ vết sẹo cực nhỏ này, ngay cả lớp mỡ cũng muốn giữ lại. Nếu làm như vậy thì hiệu quả của việc cấy ghép da sẽ tốt hơn nhiều. Đúng vậy, cắt bỏ sẹo của Trần Thương có hai đặc hiệu, một là tinh vi, một là vi thao. Hai cái đều có thao tác tinh tế, có liên quan rất lớn tới mức độ khéo léo của Trần Thương, nếu không đủ khéo léo thì sẽ rất khó thực hiện thao tác tinh vi. Không chỉ riêng Petra, các thành viên trong đội của anh ta cũng là nơm nớp lo sợ, tầm mắt dõi theo ca phẫu thuật, thậm chí còn không dám thở mạnh. Petra ngẩng đầu nhìn Trần Thương, đến tột cùng thì đây là một người trẻ tuổi như thế nào? Đoàn đội thẩm mỹ CIS của anh cũng là đoàn đội đứng đầu ở Mỹ. Nhưng anh chưa bao giờ nghe nói về một người như vậy. Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ y khoa thế giới cũng có nhiều thành viên, hội nghị lớn nhỏ gì Petra cũng đã đi rất nhiều lần, nhưng mà đây chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy người lợi hại như chàng trai trẻ tuổi này. Trong lúc Petra còn đang ngạc nhiên thì Trần Thương đã lên tiếng, buộc Garo mạch máu. Petra sững sờ, anh nhìn các mạch máu nhỏ bé dưới vết sẹo, nuốt nước bọt một cái. Anh hơi khó xử, cái này mẹ nó làm sao buộc Garo? Quá nhiều, quá nhỏ. Thấy Petra chần chờ, Trần Thương thở dài, anh cầm đi, để tôi làm cho Petra nghe vậy, trên mặt hơi đỏ lên. Tôi là bác sĩ thẩm mỹ tài giỏi nhất quốc gia, đấy. Thế mà, lại bị người ta chê. Mấy thành viên sau lưng cố ý ho một tiếng, cả đám đều quay đầu sang chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy gì. Petra thầm mắng một tiếng. Ca phẫu thuật được tiếp tục tiến hành. Sau khi cắt bỏ vết sẹo, Trần Thương cẩn thận bắt đầu chỉnh sửa khuôn mặt, nhìn anh tự như là người thợ đang chạm khắc một cách tinh xảo, mấy người sau lưng kinh ngạc kêu lên không ngừng. Mà thông qua camera phòng phẫu thuật, Lena Cook hơi xấu hổ tại sao anh lại dẫn theo mấy người không có tiền đồ như vậy chứ? Anh bỏ nhiều tiền như vậy. Thế mà chỉ bồi dưỡng ra được một đám quần chúng chỉ biết hô to gọi nhỏ mà Trịnh Quốc Đàm lại rất hài lòng. Lena Cook thấy vậy cười nói, Trịnh, thì ra chỉ cần một mình Trần là đã có thể tiến hành ca phẫu thuật này rồi, có cảm thấy như mình mất trắng tiền không? Trịnh Quốc Đàm nghe vậy thì sửng sốt, anh cười nói, không có, chí ít thì tôi đã được nhìn thấy một màn kịch hay, anh không thấy biểu lộ của nhóm Petra à, có thấy họ rất buồn cười không? Ha ha! Tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấy đoàn đội của Lena Cook đứng bên cạnh làm khán giả là một việc rất vui vẻ. Lena Cook ngơ ngác một chút sau đó lập tức cười ha ha theo. Có điều một lát sau, Lena Cook nhìn không được nói, nhưng mà Trần thật sự rất lợi hại. Trịnh Quốc Đàm gật đầu nhẹ một cái, ừ, kỳ thật thì thứ đáng sợ nhất không phải cái này, mà chính là tốc độ tiến bộ của cậu ta, hiện tại cậu ta đã lợi hại hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Trịnh Quốc Đàm nói một câu làm Lena Cook hơi im lặng. Lúc này, trong phòng phẫu thuật, thao tác của Trần Thương càng ngày càng tinh vi và cực kỳ chính xác, mọi chi tiết đều được chế tạo tinh xảo, từng bước một. Nếu như ngay từ đầu Petra khiếp sợ với thao tác tinh vi của Trần Thương, sau đó thì anh chỉ còn sự sợ hãi cùng thán phục trước yêu cầu đã tốt còn muốn tốt hơn của Trần Thương về tỷ lệ. Chi tiết và mỗi một khối da con người này còn chặt chẽ hơn cả máy tính của họ. Hơn cả dụng cụ mà Lena Cook đầu tư 10 triệu đô la, cái này mẹ nó còn có thể gọi là con người sao? Petra đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không giúp được cái gì. Đứng ăn dưa vậy. Bốn người sau lưng Petra cũng khoanh tay đứng nhìn, đầy khiếp sợ. Trần Thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, anh phát hiện năm người kia cùng lúc lùi lại một bước, lập tức thở dài. Khuôn mặt Petra và bốn người kia hơi đỏ lên. Không phải là tụi này không muốn hỗ trợ. Mà là tụi này không biết nên hỗ trợ như thế nào, bất đắc dĩ. Ca phẫu thuật này lại bị kéo dài thêm một lần nữa. Người kính anh một thước, anh sẽ kính người một trượng. Trần Thương cố gắng thiết kế một khuôn mặt thích hợp nhất cho Trương Ái Hương, nếu muốn chỉnh hình thì tất nhiên là phải thiết kế tốt nhất. Chỉnh hình cho khóe mắt trong và ngoài, xóa nếp nhăn SMAS, sửa mí mắt. Một ca phẫu thuật kéo dài gần 4-5 tiếng. Trong lúc đó, Trần Thương đã sử dụng 2 bình thuốc khôi phục thể lực. Bởi vì loại thao tác tinh vi này thật sự rất hao phí tinh lực, ngay cả mấy người Petra chỉ đứng ở bên cạnh cũng cảm khái không thôi, đừng nói là làm phẫu thuật trong thời gian dài như vậy. Chỉ cần đứng ở kia mấy tiếng thôi là họ đã cảm thấy sắp không chịu nổi rồi. Trịnh Quốc Đàm nhìn camera phẫu thuật, anh thở dài, nói với Lena Cook, anh có thể kết bạn với Trần Thương coi như là kiếm lời rồi. Lena Cook không phản bác. Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng đã kết thúc. Khi Trần Thương tránh ra vài bước để mọi người nhìn thấy gương mặt mới của Trương Ái Hương, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt khiếp sợ. Thật sự khiếp sợ mà Trịnh Quốc Đàm đang đứng ở phòng quan sát giải phẫu bỗng nhiên đứng bật dậy, sắc mặt anh hơi khiếp sợ. Khuôn mặt này. Hai tay của Trịnh Quốc Đàm hơi run rẩy. đã bao nhiêu năm rồi đây chính là Trương Ái Hương đẹp nhất trong ấn tượng của Trịnh Quốc Đàm. Không ngờ anh còn có thể nhìn thấy lần nữa sau bao nhiêu năm. Điều này làm cho Trịnh Quốc Đàm hô hấp dồn dập, cả người hưng phấn lên, lôi kéo Lena Cúc huyên thuyên mãi. Mà Lena Cúc cũng hơi nói năng lộn xộn, ô hát. Lạy chúa! Cậu ta rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Mặc dù lúc này chỉ vừa mới kết thúc phẫu thuật, còn cần hậu kỳ khôi phục, nhưng mà khuôn mặt này đã được định hình. Petra và những người khác đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Nếu như họ không tận mắt chứng kiến thì sẽ không thể nào tin được cảnh này. Anh chàng Trần Thương này thật sự là một thiên tài không? Cậu ta là thượng đế. Trịnh Quốc Đàm không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nữ, với thân phận và địa vị hiện tại thì loại mỹ nữ nào mà anh chưa từng gặp qua. Nhưng mà đây có thể là Trương Ái Hương đẹp nhất anh từng thấy không sai. Trần Thương đã sử dụng khuôn mặt của Trương Ái Hương làm cơ sở để thiết kế tỷ lệ và góc độ phù hợp nhất với cô ấy nhất. Cho nên mới có kết quả như hôm nay. Lena Cúc hít sâu một hơi, chẳng lẽ tôi đã kết bạn với Thượng Đế? Hơn nữa chỉ cần dùng một viên kim cương hồng 5 carat. Có phải tôi đã kiếm lời quá lớn rồi không? Trịnh Quốc Đàm nhìn camera ấp úng nói một câu, lúc đầu tôi quen biết Thượng Đế mà anh nói chỉ tốn có 10.000 đô la thôi. Chương 630, phẫu thuật thành công. Trần Thương đã kết thúc ca phẫu thuật, chính anh cũng rất hài lòng về khuôn mặt mình tạo ra. Nói thật, cái này đã không còn là một ca phẫu thuật đơn giản về cắt bỏ vết sẹo trên khuôn mặt và cấy ghép mô da nữa. Trần Thương đã tăng độ khó của toàn bộ ca phẫu thuật lên gấp mấy lần. Petra nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Trương Ái Hương, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được. Cho tới nay, anh đều cảm thấy mặc dù mình thu phí rất cao, nhưng mà anh đã dốc hết toàn lực phục vụ vì người bệnh, mỗi đồng tiền đều là hợp lý. Nhưng mà bây giờ thấy được ca phẫu thuật của Trần Thương, bỗng nhiên anh có loại cảm giác vung tiền như rác. Nghĩ tới đây, Petra bỗng dưng hơi xấu hổ. Petra rất chuyên nghiệp. Anh nhìn ra ca phẫu thuật dài đến 4, 5 tiếng này có bao nhiêu ca tiểu phẫu trong đó, lấy ra mỗi một cái đều có thể xưng là kinh điển. Thế mà Trần Thương lại kết hợp toàn bộ ca phẫu thuật lại với nhau, tiến hành thay đổi triệt để khuôn mặt của Trương Ái Hương lúc này. Trên mặt Trương Ái Hương còn có rất nhiều vết khâu, nhưng kỹ thuật khâu của Trần Thương lại làm thê tra hơi bất ngờ. Vết khâu này cũng quá ư là tinh vi, đường chỉ được che giấu cùng với đường kim xảo diệu làm cho vết khâu rất mờ nhạt. Chính là vì nó mờ nhạt như thế nên có thể thấy rõ ràng cấu trúc tổng thể và đường nét của khuôn mặt của Trương Ái Hương lúc này. Petra nhìn chằm chằm vào Trương Ái Hương, mặc dù anh thấy khuôn mặt này rất quen thuộc, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì vẫn thấy chỗ này chỗ kia hơi xa lạ. Có lẽ đây mới là phẫu thuật thẩm mỹ chân chính. Có lẽ ý nghĩa cốt lõi thực sự của phẫu thuật thẩm mỹ chính là căn cứ tình huống của người bệnh để thiết kế ra một diện mạo phù hợp nhất với người đó. Nghĩ tới đây, Petra rơi vào trong trầm tư. Phẫu thuật đã hoàn toàn kết thúc khi Trần Thương bắt đầu băng bó che đậy khuôn mặt của Trương Ái Hương lại. Mọi người trong phòng đều biết rằng lần tiếp theo khi lớp băng này được mở ra, đó chắc chắn sẽ là khi biến đổi và kỳ tích được sinh ra. Ý thức của Trương Ái Hương vẫn còn rất tỉnh táo mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô có thể cảm giác được biểu lộ của những người xung quanh. Tiểu Trần, ca phẫu thuật thế nào rồi? Trần Thương cười nói, chị dâu cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, em tin chắc chị sẽ có một sự bất ngờ lớn. Trương Ái Hương nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn Tiểu Trần. Trần Thương cười cười, gật đầu bảo y tá đưa chị ấy vào phòng bệnh VIP. Lúc này, Hồ Truyền Kim hơi hối hận. Anh cảm thấy nơi này nên có một cái phòng bệnh VVIP, như vậy thì mới phù hợp với thân phận và địa vị của những người như Trịnh Quốc Đàm. Lúc này, trong văn phòng ngoài phòng phẫu thuật, Trịnh Quốc Đàm nhìn màn ảnh hồi lâu không nói lời nào. Mãi đến khi Trương Ái Hương được đưa đến phòng bệnh, lúc này anh mới lùi ra sau một bước, chậm rãi ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra. Nói thật, anh cũng đã từng nghĩ tới việc xóa sẹo cho vợ, nhưng mà xét đến cùng thì mục đích cũng không chỉ là vết sẹo bên ngoài, mà còn là vết sẹo trong lòng cô ấy. Lena Cúc nhìn Trịnh Quốc Đàm, nói, đi đi Trịnh, đi thăm vợ của anh đi. Tôi tin chắc hiện tại cô ấy cần anh hơn bao giờ hết. Trịnh Quốc Đàm nghe xong, lập tức bóp tắt thuốc lá, ném nó vào trong gạt tàn thuốc, anh nói đúng lúc này, Từ Nhu đích thân dẫn hai người lên lầu. Trần Thương cởi quần áo phẫu thuật ra, sau khi rửa tay thì anh đi tới phòng bệnh, đúng lúc chạm phải Trịnh Quốc Đàm. Lúc này, Trịnh Quốc Đàm rất kích động, anh đi như bay tới trước mặt Trần Thương, nắm chặt tay cậu ta, Tiểu Trần. Vô cùng cảm ơn cậu, thật sự đấy. Cậu không biết việc mình làm có ý nghĩa lớn như thế nào đâu. Nó không chỉ thay đổi ngoại hình của chị dâu cậu, tôi tin rằng cô ấy sẽ khôi phục lại sự tự tin như trước kia, Trần Thương gật đầu. Anh rất lý giải những gì Trịnh Quốc Đàm nói. Bình thường thì những người có sẹo trên mặt, về lâu về dài thì trong lòng sẽ sinh ra một loại hầm hụt, thậm chí là tính cách sẽ thay đổi. Trần Thương cười nói, Tổng Giám Đốc Trịnh quá khách sáo rồi. Trịnh Quốc Đàm vẫy vẫy tay, nghiêm túc nói, hoàn toàn không khách sáo một chút nào, nếu như chị dâu cậu thật sự có thể khôi phục lại như lúc đầu, không đúng. Tạo hình của cậu còn xinh đẹp hơn lúc trước, tôi tin rằng cô ấy sẽ trở nên càng ngày càng cởi mở và vui vẻ hơn. Trần Thương cười cười, diện mạo một người thật sự sẽ ảnh hưởng tới tính cách của người đó. Anh nhớ tới Đậu Hinh, một cô bé hơi tự ti và nhát gan, nhưng lại có được giọng nói như chim sơn ca. Không biết hiện tại cô bé ấy như thế nào rồi? Có lẽ con bé đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn lúc đầu. Sau khi mở cửa phòng bệnh, Trần Thương và Lena Cook do dự một hồi rồi quyết định không có đi vào, có lẽ lúc này họ nên để lại không gian cho hai vợ chồng. Nghĩ tới đây, Trần Thương đi tới văn phòng bên cạnh, nói với Từ Nhu, cô mua giúp tôi một ly cà phê được chứ? Cà phê sữa, bỏ nhiều đường. Thuốc tăng thể lực đúng là rất tốt, nhưng mà sau khi trải qua một thời gian dài công tác cường độ cao, hiện tại Trần Thương càng ngày càng thích đồ ngọt. Cà phê sữa bỏ nhiều đường anh cũng rất thích. Từ Nhu cũng biết thói quen của Trần Thương, cách đó không xa có một quán cà phê, không cần phải pha, có thể tới đó nhanh chóng mua về. Lena Cúc thấy thế, cũng lập tức cười nói, cô gái xinh đẹp, có thể làm ơn cũng mua giúp tôi một ly không? Một ly Americano đơn giản nhất, không cần thêm gì cả. Lena Cúc quay sang Trần Thương, hơi hứng thú hỏi, Trần, cậu có ảnh chụp của vị hôn thê không? Tôi muốn biết rốt cuộc là cô gái như thế nào mới làm cậu thích tới như vậy. Trần Thương cười cười, đúng là trong điện thoại có ảnh chụp của Tần Duyệt. Nhưng đó là ảnh mà anh chụp lén cô ấy, khi Tần Duyệt mệt đến mức nằm ngủ ngay trên mặt đất trong phòng phẫu thuật. Trần Thương chụp tấm hình này vào một năm trước. Nghĩ tới đây, Trần Thương lấy ảnh chụp ra cho Lena Cúc nhìn một chút. Sau khi nhìn thấy, đôi mắt Lena Cúc sáng lên, cười nói, đây là một cô gái rất đẹp, nhưng mà, hết sức cố gắng, cũng hết sức may mắn. Có thể gặp cậu có lẽ chính là sự may mắn lớn nhất của cô ấy, Trần Thương cười nói, đúng vậy, hết sức cố gắng. Nhưng mà, tôi thấy mình may mắn hơn cô ấy nhiều. Lena Cúc cười cười, anh cảm thấy người Trung Quốc thật sự rất khiêm tốn. Nếu như anh có năng lực như vậy thì chắc chắn sẽ kiêu ngạo nói cho người khác biết. Nhưng mà nghĩ tới ca phẫu thuật vừa rồi, Lena Cúc vẫn cảm khái một tiếng, Trần, cậu chính là người phẫu thuật chỉnh hình tốt nhất mà tôi từng gặp, cậu thay đổi không chỉ là diện mạo của một người, mà còn là giao phó cho khuôn mặt đó một linh hồn. Tôi tin rằng vợ của Trịnh sẽ thoát khỏi bóng ma tâm lý đó. Mà mọi thứ đều là công lao của cậu, Trần Thương cười cười không nói gì, Trịnh Quốc Đàm đối xử với anh tốt, hơn nữa anh lại có nắm chắc thành công, vì lẽ đó anh sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ta. Chương 631, tôi là giám khảo. Lúc này Petra đi đến, nghe thấy những lời Lena Cúc nói cũng khẽ gật đầu đồng ý, nói một câu, hoàn toàn chính xác, ca phẫu thuật chỉnh hình của Trần là ca lợi hại nhất mà tôi từng nhìn thấy, không có cái thứ hai. Lena Cúc tấm tắc một phen, kỳ lạ nói, cậu có nghe thấy không, Trần? Cậu đã có được sự tán thành của Petra, như vậy là đã tương đương với sự tán thành của toàn bộ giới bác sĩ thẩm mỹ rồi đấy. Nghe thấy Lena Cúc nói như vậy, Trần Thương lập tức sững sờ, nhất thời anh hơi tò mò về Petra. Mặc dù Trần Thương biết người mà Trịnh Quốc Đàm mời không thể nào là người không có tiếng tăm gì. Nhưng mà, nói thật, anh thật sự không hiểu rõ về lĩnh vực này. Lena Cúc thấy thế, cười nói, Petra là người sáng lập tổ chức phẫu thuật thẩm mỹ CIS ở Hoa Kỳ, anh ta còn là một người có tiếng nói lớn trong lĩnh vực thẩm mỹ y tế ở châu Âu và châu Mỹ. À đúng rồi, có lẽ có cái số liệu có thể đại biểu cái này, đó chính là người mà những siêu sao nổi tiếng nhất Hollywood muốn gặp, không phải là đạo diễn, mà chính là Petra. Petra nghe vậy thì bật cười. Anh ta bỗng nhiên hỏi, Trần, cậu muốn tham gia hội nghị về bác sĩ thẩm mỹ tổ chức ở Hàn Quốc cuối tháng 12 không? Trần Thương sững sờ. Anh chợt nhớ tới Tần Tường đã nói chuyện với mình, tham gia. Chẳng lẽ ngài Petra? cũng sẽ tham gia à? Petra lập tức nở nụ cười, tôi không tham gia, nhưng mà... Tôi là giám khảo, Trần Thương lập tức sững sờ giám khảo. Giám khảo là sao, hội nghị còn cần giám khảo à? Petra thấy thế, lập tức hỏi, Trần, đây có phải là lần đầu tiên cậu tham gia hội nghị trong ngành thẩm mỹ y tế không? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, tôi chỉ mới vừa gia nhập hội ngoại khoa chỉnh hình tỉnh Đông Dương mà thôi, hơn nữa còn là do sự trợ giúp của hội trưởng mới có cơ hội tham gia. Trần Thương vừa nói xong. Petra và Lena Cook đều sững sờ, cậu đang nói giỡn hả Trần? Kỹ thuật của cậu như vậy. Thế mà lại chỉ mới gia nhập ngoại khoa chỉnh hình thôi à? Petra nhìn không được hỏi một câu. Trần Thương nghiêm túc gật đầu, tôi không nói giỡn, tôi thật sự chỉ vừa mới tiến vào. Lúc này, Trương Chí Tân cũng đi tới, gật đầu xác nhận, đúng là như vậy, tôi có thể làm chứng. Trần Thương nhìn thoáng qua Trương Chí Tân, cười nói, thầy Trương còn là người dẫn đường cho tôi, lúc ấy là thầy dẫn tôi vào nghề. Nhất thời, ánh mắt của Petra và Lena Cook nhìn về Trương Chí Tân lập tức hơi tôn kính và sùng bái. Rốt cuộc thì người này tương đương với sư phụ của Trần Thương lợi hại, Trần Thương đã lợi hại như thế rồi, vậy thì thầy của cậu ta. Thấy ánh mắt của hai người càng ngày càng hừng hực, Trương Chí Tân lập tức hơi xấu hổ, cái này. Kỹ thuật và thiên phú của Trần Thương vượt xa tôi chẳng qua chỉ là người dẫn đường cho cậu ấy thôi. Kỳ thật thì những kỹ thuật giải phẫu đó đều là do cậu ấy đúc kết kinh nghiệm từ việc xem video. Nghe Trương Chí Tân nói xong, Petra suýt nữa chết đuối vì sặc nước miếng, cái gì gọi là học kỹ thuật bằng cách xem video. Bác sĩ thẩm mỹ là công việc chỉ cần xem video là có thể học được hả? Anh coi tôi là tên đần phải không? Kỳ thật. Ngay từ đầu thì Trương Chí Tân cũng có không tin mấy cái chuyện vớ vẩn này của Trần Thương, chẳng lẽ ông xem video không nhiều à? Nhưng mà... Ông thực sự không có thấy Trần Thương lén lút học tập, đừng nói với ông là tự dưng mà biết. Ông cảm thấy xem video học tập còn đáng tin hơn việc giảng bài trong mộng nhiều. Dù sao thì cái thế giới này luôn có một chút biến thái. Petra xấu hổ, nhưng mà khi thấy Trương Chí Tân và Trần Thương giống như không phải nói đùa, anh cũng không biết nên nói cái gì. Tin tưởng? Hay vẫn là không tin? Petra vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, Trần, cậu tiếp xúc với ngành bác sĩ thẩm mỹ bao lâu rồi? Trần Thương ho một tiếng. Anh chắc chắn muốn hỏi sao? Tôi thật sự rất ngại nói. Trương Chí Tân thấy Trần Thương không nói chuyện, ông cho là cậu không biết tháng 8 tiếng Anh nói như thế nào. Thấy Trần Thương quẫn bách, Trương Chí Tân nói thay, chuẩn xác mà nói thì Trần Thương bắt đầu tiếp xúc bác sĩ thẩm mỹ từ tháng 8 năm nay, Tính tới hôm nay thì hẳn là vừa vặn 4 tháng, chừng 120 ngày khi Trương Chí Tân nói chuyện, ông còn cố ý cường điệu từ tháng 8 này, sau đó nhìn thoáng qua Trần Thương khoa tay múa chân một chút. Tỏ ý ghi nhớ đi một câu, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều im lặng. Petra tuyệt đối không tin nếu xem video dạy học là khiêu chiến trí thông minh của Petra, như vậy thì hiện giờ 4 tháng đã vò nát trí thông minh của anh rồi, ném xuống đất, lăn qua lộn lại rồi nghiền ép, cái trò đùa này. Thật sự là không buồn cười một chút nào. Trương Chí Tân sững sờ, ông lập tức lắc đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua ánh mắt của Petra, Trương Chí Tân nhịn không được thở dài. Ngài Petra, cuộc đời của anh xuôi gió xuôi nước như thế là bởi vì anh lớn hơn Trần Thương tận mười mấy tuổi, bằng không. Nghề bác sĩ thẩm mỹ làm gì có phần của anh nghĩ tới đây, Trương Chí Tân lắc đầu. Đừng nhìn mấy người đứng hàng đầu gì đó, nhưng mà... Kiến thức quá ít, mới thế mà đã khiến mấy người sợ đến như vậy rồi à. Nếu như tôi nói cho mấy người biết, Trần Thương học phẫu thuật bơm ngực chỉ trong vòng một ngày thì mấy người dám tin không? Hơn nữa... Ca phẫu thuật đầu tiên ra giá 100 vạn nhân dân tệ, đương nhiên là tôi không có nói đùa, tất cả mọi người ở bệnh viện này đều có thể làm chứng, tiểu Trần tiếp xúc bác sĩ thẩm mỹ cũng chỉ mới 4 tháng thôi. Nghe xong câu này, Petra trợn tròn mắt, anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Thương, cực kỳ muốn biết đáp án. Trần Thương thở dài. Có đôi khi lời nói thật sẽ làm cho người ta rất đau đớn, nhưng mà... Có một số người lại rất thích nghe nói thật. Nghĩ tới đây, Trần Thương khẽ gật đầu. Đúng vậy, mới 4 tháng, bắt đầu từ tháng 8. Trương Chí Tân nghe thấy Trần Thương nói từ tháng 8, ông lập tức nhẹ nhàng thở ra, học không tệ. Còn về việc Trần Thương trâu bò như thế nào? Tốc độ trưởng thành chính là 1 tháng hoàng kim, 2 tháng bạch kim, 3 tháng kim cương, 4 tháng vương giả. Trương Mỗ đã sớm thích ứng nhưng mà Petra vẫn chưa thích ứng được, mấy thành viên phía sau anh ta cũng không thích ứng sau khi nghe thấy Trương Chí Tân nói. Một đám người lập tức nhao nhao đứng lên nhìn chằm chằm Trần Thương, hơi khó có thể tiếp thu sự thật này. Hồi lâu sau, Petra rốt cuộc thở dài, bác sĩ thẩm mỹ thật sự là một cái ngành nghề cần thiên phú. Không thể phủ nhận là dựa vào máy móc thì có thể thực hiện được một mô hình phẫu thuật thẩm mỹ chất lượng và tiêu chuẩn, nhưng mà nếu muốn đạt được phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo theo đúng nghĩa thì vẫn là không đủ. Bỗng nhiên Petra nói, Trần, cậu chắc chắn phải tham gia hội nghị năm nay của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ. Trần Thương gật đầu, ừm, tôi sẽ đi, nhưng mà ngài Petra, rốt cuộc thì hội nghị này là như thế nào? Petra giải thích, hội nghị được tổ chức hàng năm, mỗi lần sẽ đề cử ra một người bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất. Đây chính là một vinh dự, đồng thời cũng là sự tán thành của các bác sĩ trong ngành thẩm mỹ với người đó. Mỗi năm thì nhà tổ chức sẽ khác nhau, vì lẽ đó mà phương pháp lựa chọn cũng không giống nhau, nhưng nói chung thì tiêu chuẩn vẫn là hiệu quả của chỉnh hình. Tôi được mời tham gia hội nghị lần này với tư cách là giám khảo, nội dung cụ thể thì đến giờ tôi vẫn chưa biết. Nhưng mà hãy tin tôi đi Trần, chỉ cần cậu tham gia thì cậu sẽ giành được giải thưởng lớn của năm nay. Điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho triển vọng và tương lai của cậu trong ngành thẩm mỹ y tế. Trần Thương như có suy nghĩ gì đó mà nhẹ gật đầu. Chương 632, chờ mong không? Không lâu sau, Trịnh Quốc Đàm đi ra khỏi phòng bệnh, có thể thấy được tâm trạng của ông rất tốt. Petra cũng không dừng lại lâu lắm, anh ta và đoàn đội của mình đứng dậy muốn tạm biệt. Dù sao thì thời gian của họ cũng rất quý giá, còn có rất nhiều công việc cần họ trở về để hoàn thành. Lena Cook và Trịnh Quốc Đàm có một số việc cần bàn nên cũng rời đi. Trần Thương tò mò quay sang hỏi Trương Chí Tân, ông biết Petra không? Petra Toby Trương Chí Tân lập tức gật đầu, hơi đỏ mặt, đương nhiên là biết chứ. Trần Thương tò mò hỏi thêm, người này rất nổi tiếng à? Trương Chí Tân lấy một tờ tạp chí về bác sĩ thẩm mỹ ở sau lưng mình. Lật ra một tờ giới thiệu tóm tắt cho Trần Thương xem, nói, cậu nhìn đi, đây chính là Petra Toby, người đàn ông được các nữ diễn viên Hollywood yêu thích nhất. Anh ta còn là người đàn ông mà các nữ tinh muốn được quy tắc ngầm nhất. Trần Thương cầm lên đọc, Petra Toby, người sáng lập Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Thế giới CIS, đã từng đến AIS, Hàn Quốc, để đào tạo sâu. Anh còn giành được nhiều giải thưởng lớn, giành được danh hiệu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Thế giới năm 2002 và 2003. Trần Thương đọc một chút, bỗng nhiên sững sờ, tại sao tôi lại thấy có gì đó rất quen? Trương Chí Tân nghe Trần Thương hỏi, tức khắc mắt trợn trắng. Ông móc một cuốn sổ tuyên truyền của Bệnh viện Chỉnh hình Chí Tân từ phía sau ra, lật tới trang của Trần Thương. Trần Thương, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 100 vạn, người khởi xướng tư duy chỉnh hình tinh vi ở nước Mỹ. Từng đi đến nước Mỹ CIS, Hàn Quốc. Trương Chí Tân nói, bản giới thiệu tóm tắt của cậu là do tôi bắt chước Petra Toby viết đấy, có điều cậu là phiên bản kém hơn một chút, khụ khụ. Trần Thương lập tức chợt hiểu ra, thảo nào anh lại thấy nó quen tai đến như thế, thì ra là sao chép của Petra Toby người ta nghĩ tới đây. Trần Thương cũng hơi đỏ mặt. Trương Chí Tân nghiêm mặt nói, Tiểu Trần, lần này cậu phải chuẩn bị cho tốt để tham gia Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Thế giới tổ chức tại Hàn Quốc. Nếu như lấy được phần thưởng, không đề cập đến giải thưởng dành cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất, cho dù là nhận được khen thưởng ưu tú thì điều đó cũng có thể giúp cậu tăng giá trị của bản thân lên. Đây là một sự biến đổi về chất lượng, cậu có biết có bao nhiêu người trên khắp thế giới đang nhìn chằm chằm vào cuộc thi đấu này không? Đây chính là sự tán thành được công nhận, đến lúc đó, đừng nói là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 100 vạn nhân dân tệ. Dù cậu muốn 100 vạn đô la thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Cả nước, thậm chí là toàn thế giới không biết có bao nhiêu người đang xếp hàng tìm cậu đấy. Thậm chí cậu có thể sẽ trở thành nam bác sĩ được ngành giải trí muốn quy tắc ngầm nhất, thế nào? Có phải rất chờ mong không? Trương Chí Tân vẻ mặt hừng hực nhìn chằm chằm Trần Thương, cậu phú quý chớ quên. Tiểu Trần, vừa rồi tôi mới còn dạy cậu từ tháng 8 nói như thế nào đấy, ai? Cậu phải cố gắng đề cao trình độ Anh ngữ của mình lên đi, cứ vậy thì sẽ rất mất mặt. Trần Thương, mắt thấy ngày mai sẽ là ngày mùng 5 tháng 12. Mấy ngày nay, Trần Phương càng ngày càng hơi kích động. Lena Cúc nói cho Trần Thương biết, chiếc nhẫn sẽ được đưa đến vào ngày mùng 5 tháng 12. Vì để phòng ngừa chiếc nhẫn không thể đến được, Trần Thương đã sớm kêu bên trên dùng 120 nhân dân tệ để mua một chiếc nhẫn kim cương giả, và vâng, nó cũng quá lớn đi, tuy nhiên nó cũng rất xinh đẹp. Điều này làm cho Trần Thương có cảm giác chiếc nhẫn kim cương kia có phải làm cho anh có chút thua thiệt hay không? Nhưng mà, nghĩ đến nó có thể do tự tay nhà thiết kế đỉnh cao Tiffany thiết kế, thì đây cũng là một sự kiện cực kỳ tốt. Trần Thương đã tìm một nhà hàng Tây tốt nhất, còn cố ý tìm một vị trí gần cửa sổ, thậm chí còn mời cả dàn nhạc đàn violon chuyên nghiệp tới biểu diễn âm nhạc, mọi thứ đều đã được thiết kế rất tỉ mỉ, cõi lòng Trần Thương vô cùng mong chờ đến ngày mai. Khoảng thời gian vừa qua Trần Thương vô cùng dốc lòng học tập, anh phát hiện phụ nữ lại là một sinh vật rất nông cạn, cho dù biết rất rõ ràng là nhẫn kim cương tuy trông thì rất ngon nhưng đâu thể dùng được, thế nhưng họ lại ưa thích đến vô cùng. Hai ngày nay, Trần Thương không ngừng để cho Tần Duyệt bàn về chuyện phát thảo chiếc nhẫn kim cương vô dụng kia, ví dụ như để xem nhẫn kim cương loại gì kỳ thật rất dễ lẫn lộn, là có hoa không quả, cái gì mà kim cương thiên nhiên đều là giả, kim cương nhân tạo kỳ thật cũng rất tốt. Thế nhưng vì để cho Tần Duyệt nhìn thấy được một tổng giám đốc bá đạo đầy soái khí quỳ một chân trên mặt đất như trong phim truyền hình, khi móc ra trứng bồ câu, lực sát thương rất cao, vì lẽ đó mà lúc này, trong lòng Trần Thương có đưa ra một loại quan hệ logic như thế này, phụ nữ là nông cạn đẹp mắt bằng nông cạn dùng được tốt hơn đẹp mắt, vì vậy phụ nữ ưa thích đẹp mắt. Lại thêm, rất không nói đạo lý logic nhưng phải nói. Phụ nữ sẽ có thể nói logic à? Kết luận, bất kể nói như thế nào, thì phụ nữ cũng sẽ thích những thứ đẹp mắt logic. Thối tỉnh dậy đi cậu độc thân à. Bên trong văn phòng, khó khi nào xuất hiện được một khoảng thời gian hoàn toàn yên tĩnh như giờ, có thể hôm nay tất cả mọi người đều đi làm, không có thời gian bị bệnh, cũng có thể là do cuối năm, để đuổi theo công trạng, họ lại không dám bị bệnh. Dù sao hôm nay văn phòng cũng đặc biệt có rất nhiều người. Một lát sau, Trương Xu đứng dậy tiếp một cú điện thoại, lập tức cười cả nửa ngày làm sao cũng không dừng lại được, toàn bộ văn phòng ai nấy cũng nhìn chằm chằm Trương Xu. Chả hiểu chuyện gì, Vương Khiêm thấy vậy hỏi, cô Trương, có chuyện gì vui vẻ đến như vậy, nói cho mọi người cùng nhau nghe với. Để mọi người cùng nhau vui vẻ, Trương Xu cười nửa ngày, khó khăn lắm mới ngừng lại được, vuốt cái bụng nói, ha ha. Từ từ, chờ tôi một chút, Trương Xu lại cười thêm mấy phút nữa mới thôi, mãi cho đến khi cười đau mặt, lúc này mới vuốt mặt, thở dài ngồi trên ghế. Cười cười nói, ai nha, không được, tôi buồn cười chết mất, Vương Khiêm vào đầu bức tai đã sớm nóng nảy chịu không được, lập tức nói, cô Trương, cô mà còn tiếp tục không nói tôi sẽ khóc đấy lúc này. Trương Xu mới vừa cười, vừa kể lại, mấy ngày trước, bên khoa cấp cứu có nhận một người bệnh, bị viêm phổi rất hiếm gặp, kiểm tra nửa ngày không phát hiện ra nguyên nhân gì, vì thế tôi dứt khoát đưa đến khoa bệnh phổi, hôm nay Dương Hiểu Minh nói với tôi người bệnh này, ha ha. Mọi người không biết nguyên nhân gây ra đâu, mọi người nhìn không được liếc mắt nhìn nhau, chỉ có cái này. Cô Trương, cô làm cho chúng tôi quá thất vọng, Trương Xu cười ra nước mắt, nhìn không được mở miệng nói, phổi của người bệnh bị mọc nấm, mà nguồn gốc của nấm là cái gì thì các người biết không? Chủ nhiệm Dương nói với tôi. Người bệnh có một thói quen là mỗi ngày đều thích ngửi tất thối của chính mình, thường xuyên ngửi, đã thành một loại đam mê rồi, khi rửa chân hay trước khi đi ngủ. Mỗi ngày anh ta đều cầm tất chân lên ngửi một chút, rõ ràng rất là hôi thối, lại còn ưa thích ngửi, có đôi khi còn ngửi cả giày của mình. Khoảng thời gian này, cuối năm mỗi công ty đều đuổi theo công trạng, anh ta mỗi ngày đều tăng ca quá bận rộn, thường xuyên thức đêm tăng ca, cho nên cơ thể hơi không chịu nổi, thế là bị bệnh phù chân, dẫn tới viêm phổi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới loại tình huống này, có phải bên trên chẩn đoán bệnh viết một câu, bệnh viêm phổi do phù chân hay không?